Tú cầu bất đường hoàng. Chương 50, vào tắm một mình cũng có thể gặp sự cố. Khóc chuyện audio.com. Quyển thứ tư, tiểu tiểu ma sát đại đại ái. Ta tới gần chút, Tăng tiểu thư liền kịp phản ứng. Tránh thoát ta ôm ấp, có chút ngượng ngùng quay mặt đi. Ta cười cười, nghĩ tới đây cái, cưới vào, so với, gả vào, còn thẹn thùng thì có chút giờ khóc giờ cười. Thật giống như, tướng công, so với, vợ, ở thẳng thắn thành khẩn gặp lại còn thẹn thùng. Nghĩ như vậy, ta đây thì gả vào chính là gọi thê tử. Vậy ta còn không phải gọi nàng tướng công rồi hả? Được rồi, nhìn thấy Tăng tiểu thư dáng vẻ ngượng ngùng này. Núi lửa nhỏ trong nội tâm liền bạo phát. Không trêu ghẹo, vậy ta còn xứng đáng với. Gả vào, sao, có câu nói, những đặc vụ chúng ta chính là nghe theo hiểu rõ. Theo mệnh lệnh làm việc, nếu Tang lão gia nể tình ta chăm sóc con gái nhà hắn như vậy. Vậy ta vẫn phải dựa vào chuyện xử theo pháp luật mới có hiệu quả nha. Tướng công, vì sao ngươi tránh né ta chứ? Quả nhiên là đặc vụ đặc cấp. Thực sự là 10.000 con ngựa cũng kinh động ỏn ẻn kêu. Hả, không có, ngươi không cảm thấy cha hắn thê thê pháp như vậy rất không thích hợp sao? Tăng tiểu thư lý trí nói. Đáng tiếc mặt nàng đỏ hồng đã bán đứng nàng. Không có, ta cảm thấy rất tốt. Chuyện dựa theo pháp luật, là bản mệnh đặc vụ. Không phải, ngươi không cảm thấy có chút quái quái sao? Tăng tiểu thư vẫn chưa từ bỏ ý định. Tướng công, ngươi đây là đang ghét bỏ ta không tốt sao? Hửm, nhún nhảy dưới vóc người khiêu gợi của mình. Tỷ tỷ ta đối với vóc người của mình vẫn rất có tự tin. Nếu như tiểu nhi tử, ngươi đều giữ chẳng qua. Vậy ta đặc vụ đặc cấp này chính là bạch hỗn. Tiểu ni tử, em gái nhỏ, cô gái nhỏ, không phải, ôi, nâm, có thể bình thường chút hay không? Tăng tiểu thư rốt cuộc nhìn không được, nhìn Thương Lạc dục thân tình phủ mị, tuy có động lòng, nhưng chẳng biết vì sao. Giọng nói ỏng ẻo này đem bản thân kinh tỉnh táo lại. Nâm, ngài, ông, thường dùng để chỉ xưng hô kính trọng. Tướng công đây cho là ta không bình thường sao? Thực sự là quá thương tâm ta, do bảy tay xoa mặt, một bộ dạng thương tâm gần chết đáng thương. Tăng Lạc Vũ giơ tay đỡ trán, thực sự là hối hận không thôi. Lúc trước sao đối với thần hóa này nhất kiến trung tình chứ? Ta nhìn Tăng tiểu thư vẻ bất đắc dĩ, trong lòng cười đến đắc ý ghê lắm, liền gọi Tăng lão ra muốn làm cái thê thê pháp đè lên nàng thế nào. Vậy ta liền dựa theo tinh tế làm. Tăng tiểu thư thả tay xuống, đi nhanh tới, một đôi tay liền ngay ngắn ở bả vai của ta, cùng nhau đối diện, ta không biết Tăng tiểu thư muốn làm gì, không thể làm gì khác hơn là giả ngu bán manh, ngơ ngác nhìn nàng, thật giống như ta lớn hơn ngươi chút đi. Tướng công, Tăng tiểu thư ngạo nghệ ưỡn ưỡn tuyết phong ngạo nhân trước người. Ta nở nụ cười, tiểu ni tử, này, lại so với vóc người. Người ta cũng không nhỏ có được hay không? Người ta là B đáng yêu. Ngươi chẳng qua chỉ là C, chỉ là lớn một chút mà thôi. Một chút mà thôi, so cấp với nhau đồ. Tiểu ni tử, em gái nhỏ, cô gái nhỏ, ta cảm giác mình sắp ép điên. Bất quá lự liền nói ra một câu. Ngực lớn lại không có đầu óc. Chấm, chờ khi ta ý thức được ý tứ của những lời này, đã chậm. Nương tử đại nhân của nhà chúng ta trên mặt đã đen trầm xuống. Khóe miệng lại mang theo ý cười. Trời ạ, đây là tiểu ni tử xấu bụng. Câu nói này vỡ nhiên tự đầy óc nhảy ra. Ta mới hiểu ra lại qua. Tại sao mình đã quên Tăng tiểu thư là một ni tử xấu bụng? Ta có chút cười nịnh nói. Ha ha, vừa nãy không phải nới ngươi. À, ý của tướng công. Ngươi nói ngươi sao, Tăng tiểu thư ta nở nụ cười, một cách tự nhiên đem thân thể ép về đằng trước, dựa trên người ta, cũng không biết nàng không phải cố ý, hay đoàn trước người cứ như vậy ưỡn lên đẩy ta. Lại còn vòng vèo nhu động, kích cho bụng dưới ta bay lên một đám lửa không tên. Không, nào có, ta so với ngươi tiểu, cong, thật cong, đường đường là đặc vụ đặc cấp hiện đại. Lại cứ như vậy ngoan ngoãn té ngã ở trên người một nữ tử cổ đại. thực sự là, không đem ngươi làm cho muốn. Hỏa khó đốt, ta đồng ý ngã xuống. A, ha ha, là như thế này à? Tăng tiểu thư dừng lại động tác. Cười nói, đã như vậy, gả vào, còn không mau mau đỡ. Cưới vào, đến thùng tắm sau tấm bình phong đi. Cặn bã, hừ, ta đường đường là đặc vụ đặc cấp. Co được giãn được, tê giơ tay, trực tiếp vén lưng áo tăng tiểu thư lên. Hơi hướng phía sau dùng sức, liền đem tăng tiểu thư ôm công chúa lên. Tăng tiểu thư cũng không kinh ngạc, nàng thật giống như đã sớm ngờ tới ta như vậy. Nhu đề còn ôn nhu ngẩng đầu lên trên, ôm tại cổ ta, khẽ cười, lướt qua bức bình phong. Chỉ thấy trên đất được một miếng hồng thảm, không chút nghĩ ngợi liền đem tăng tiểu thư thả xuống, để cho nàng đứng ở chỗ ấy. Gả vào, cởi áo cho, cưới vào, tăng tiểu thư duỗi hai tay ra, hiển nhiên giống như hưởng thụ nhắm chặt mắt lại. Ta cười cười, đùa lừa ta, nhất hội rồi, hì hì, nhớ năm đó, người ta đều đem băng sơn mặt đều trêu đỏ. Chỉ là một tiểu băng sơn 22, còn khó hơn được nàng sao? Ta gần người đến gần nàng rồi. Hơi cúi đầu, nghiêng mặt sang bên, đem hô hấp ấm áp phun ở trên mặt của nàng. Theo động tác của ta, từ từ dịu dàng vành tai tinh xảo của tăng tiểu thư. Tăng Lạc Vũ vẫn cảm thụ lấy đích tình của Thương Lạc Dục. Ngay cả tà mị trong mắt phía trước nàng cũng không buông tha. Nàng đương nhiên biết trong lòng nàng muốn cái gì. Nếu nàng muốn cùng đấu với nàng, vậy thì hảo hảo cùng cái bé nhỏ 2 tuổi bé con tự phụ chơi một chút. Không phải vậy, nàng còn tưởng nàng thật là một thiên tài rồi. Bản thân từ nhỏ ở trên thương trường lăn lộn, không phải là bạch hỗn nhé. Ta nhìn tăng tiểu thư một chút, cư nhiên một chút phản ứng cũng không có. Đây thực sự là quá đả kích người. Không có chuyện gì, ta coi như nàng lợi hại, cũng không có thể nói mình sống lại thành số không rồi. Như vậy quá đả kích đặc vụ rồi. Ta ở trong lòng yên lặng đọc xuống. Sau khi nhìn thấy trong mắt Thương Lạc Dục không cam lòng. Tăng Lạc Vũ khẽ cười, trong lòng bàn tính lộc bộc tính toán toàn bộ. Đem biện pháp có thể chỉnh Thương Lạc Dục đều đánh một trang nghĩ sẵn trong đầu. Trong mắt cười đến càng ngày càng quỷ mị, ta liếc mắt nhìn tăng tiểu thư một chút, đột nhiên cảm thấy tiểu ni tử, này, là đặc cấp phúc hắc, nếu cả hai đều là đặc vụ, vậy hai cái biện pháp chắc không thông được rồi. Vậy ta giả ngu bán manh được rồi. Tiểu ni tử, cô gái nhỏ, em gái nhỏ. Tăng tiểu thư, ta có gọi khuê danh của ngươi không? Đem hồng y tăng tiểu thư cởi xuống. Chỉ mặc trung y cùng áo lót nhân tiện nói. Có thể, tăng tiểu thư nghi hoặc mà nhìn ta một chút. Liền đồng ý, Lạc Vũ. Giơ tay, tăng Lạc Vũ ngoan ngoãn giơ tay lên. Lạc Vũ, ngẩng đầu, tăng Lạc Vũ ngoan ngoãn ngẩng cằm lên. Lạc Vũ, nhấc chân, như thế nào, Lạc Vũ? Sao không nhấc chân, ta chớp chớp hai con mắt trong suốt, hơi bĩu môi ra, một mặt dáng vẻ manh ngơ ngác, ngươi không nhấc chân làm sao ta đem quần áo bên trong để cởi ra chứ? Ta hơi nhô quai hàm, sẵn giọng, Tăng Lạc Vũ cúi đầu nhìn người ngồi xổm xuống trước mắt. Thương Lạc Dục đoan chính ngẩng đầu lên một mắt thanh thuần nhìn về phía mình. Nàng biết mà, nàng nhất định biết cái tên này là cố ý á. Ta tiếp tục bán manh nháy mắt mấy cái. Biểu thị ta rất đơn thuần, Tăng Lạc Vũ rốt cuộc nhịn không được, hơi chịu thua nói, có thể đừng ngẩng đầu lên chứ. À, ta nói đến âm cuối thật dài, kích đến Tăng Lạc Vũ mặt đỏ đến một mảnh, mới nói. Có thể nha, ngươi không gọi ta sẽ không ngẩng đầu à. Ừ, Tăng Lạc Vũ đáp một tiếng. Liền giơ chân ngọc lên, ta đem khố bên trong cởi đến chỗ chân trần trụi. Tăng Lạc Vũ vừa nhấc chân, ta liền thuận lợi tuột ra. Ta cười hì hì ngẩng đầu lên, một mặt manh cộc cộc nói. Cởi xuống rồi nha, Tăng Lạc Vũ hơi sửng sốt. Thật lâu mới cúi đầu cùng ta đối mặt, một lúc lâu. Không chút do dự nhấc chân liền cho ta một cước, trực tiếp đem ta đá đến bên thùng tắm, tàn nhẫn mà va vào. Sau đó đầu của ta cùng thùng tắm xảy ra cái thân mật tiếp xúc. Liền một trận mê muội. sao nàng liền đã quên Tang Lạc Vũ này biết võ chứ? Ôi, cái chân này thật không thể khinh a, cũng còn may bản thân phản ứng nhanh. Nếu không, cú như vậy ngỏm củ tỏi cũng khó nói. Giơ tay sờ sờ đầu, một mảnh màu máu, trời ạ, máu, ta sắp hôn mê, sau đó, ta say ngất trong vũng máu. Tang Lạc Vũ vừa nhất thời ngượng quá độ, lần đầu tiên bị người khác trực tiếp nhìn thẳng nơi quan trọng nhất của bản thân. Dùng hết sức mạnh cả đời, nhanh chính xác tàn nhẫn Tang Lạc Vũ một cước, chỗ này tác giả ghi lỗi ấy, là Thương Lạc Dục ấy nha, mình không dám sửa, đợi phát hiện thì, không kịp thu lực, Thương Lạc Dục đã hung hắn va vào bên thùng tắm rồi. Tang Lạc Vũ nhìn thùng tắm bị hung hăng phá vỡ, nước tắm trong thùng tắm trực tiếp ào ào cọ rửa Thương Lạc Dục. Trộn máu Tang Lạc Vũ bị nhuộm đỏ, toàn bộ trong phòng tắm, đầy đất đỏ như máu. Chấm, Tang Lạc Vũ cảm thấy toàn bộ tâm đều nát vụn, vội vàng hoang mang rối loạn chạy tới, ôm lấy Thương Lạc Dục, gào khóc một trận, người tới đây mau, người tới đây mau, Tang Lạc Vũ vội vàng gào thét. Không có chút nào hình tượng ở trên thương trường quát tháo rung chuyển đất trời. Tiểu Nghệ nghe được tiếng đại tiểu thư của mình gào khóc, lập tức liền phản ứng lại, phá cửa mà vào, sau đó nhìn thấy hình huống phòng tắm, hơi kinh ngạc lại, liền rất nhanh khôi phục như cũ. Dù sao cũng là thiếp thân thị nữ Tăng tiểu thư, từng trải qua rất nhiều, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Biết rõ tình huống lúc này có chút khủng hoảng, thế nhưng như vậy càng phải tỉnh táo ứng phó. Cúi người, sau đó đại khái kiểm tra tình huống của cô ra hai lần. Biết đâm vào sau gáy, chỉ là bị nước trong thùng tắm trà rửa xuống. Mói có thể tưởng lầm cô ra chảy rất nhiều máu. Ngay lập tức xé một bên khăn tắm ở trên bức bình phong nhanh chóng bọc lại. Sau đó đỡ lên giường, liền lập tức xoay người. Đêm bọn hạ nhân đã chạy tới ngoài cửa phòng đều đuổi ra. Từng cái dặn dò tốt bọn họ lúc này nên làm cái gì? Bọn hạ nhân đều là trong phủ hạ nhân trung thành. Biết việc này cấp bách, cũng đều chạy nhanh đi làm. Tiểu Nghệ an bài chuyện xong, liền đi đến bên người Tăng tiểu thư cung kính nói. Tiểu thư, đừng lo lắng, chỉ là va tổn thương sau gáy. Chỉ cần cầm máu, tu dưỡng hơn một tháng sau, thì có thể hoàn hảo như lúc ban đầu rồi. Tiểu Nghệ cũng là người biết chút y đạo. Nghe lời của nàng nói xong, Tang Lạc Vũ mới hơi không có chút kinh hoàng như vậy. Nhìn mặt Thương Lạc Dục, hơi có chút sững sờ. Tiểu Nghệ ở một bên nhìn, tự giác lui ra, chờ đợi người đem đồ tới. Tang Lạc Vũ ngây ra không bao lâu, liền khẽ cười cười, thiệt là, đều cùng nàng đã làm. Lại cũng biết ngượng ngùng bị nàng nhìn thấy sao, thở dài, khẽ lắc lắc đầu một cái, vừa vặn, Tiểu Nghệ liền đem đồ mang lên, bản thân liền lui sang một bên, không đi quấy rối nàng, nhìn xuống Tiểu Nghệ thành thục tẩy trừ, lau chùi, bôi thuốc, băng bó các loại, giơ tay chém xuống, sau đó lưu loát làm tốt, liền nói, gọi Diệp bá bá sang đây nhìn đi, đã phân phó. Tiểu thư, đại khái ở trên đường rồi. Tiểu Nghệ vừa thu dọn tàn cục vừa nói. Ừ, Tăng tiểu thư gật đầu, biểu thị hài lòng, chờ đám hạ nhân đều đem tất cả khôi phục như cũ. Hết thảy đều trước sau như một, chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra. Tăng phủ vẫn là ngày đại hôn đại hỷ. Vài lời editor, ta nói cưới thôi mà, dài dài dòng dòng chi vậy? MN vào BGT xem chương mới nha. Editor tâm nhỏ yếu đuối sợ ngược lắm. Cách chương.